Hồi 95, tranh vinh quang ngấm ngầm ra kế độc, giải tương tư đêm mưa ngâm lời bi. Vào cuối xuân, cơn ho của Đại Ngọc có phần nặng hơn năm ngoái. Trong đờm luôn có máu, Đại Ngọc uống nhiều thuốc, luôn phải nằm nghỉ. Đại Ngọc xót xa khi thấy Bảo Thoa tới thăm, thiếu mất Bảo Ngọc, Thám Xuân, Tương Vân. Tuy miệng không nói nên lời, nhưng nước mắt cứ tuôn trào, khiến càng thêm bi lụy. Nghĩ không còn sống bao lâu nữa, nên than thân rằng Bảo Ngọc cũng là kẻ vô tình, xa nhau hàng nửa năm trời, chưa hề gửi về một chữ nào. Nghĩ lại, Biên Thùy chưa được yên bình, có thể cậu đã quản rất chặt. Sợ là lúc này hai ta sinh biệt, mai ngày sẽ là tử biệt. Nghĩ lại những lời đàm tiếu của mấy mụ trong phủ mà hãi hùng, có thể phải hủy thân, cầu mong chết sớm để giải thoát. Lại nghĩ mấy chữ chờ anh về, Bảo Ngọc nói lúc ly biệt, trong lòng thêm trăm mối tình nồng. Trong nỗi khổ có thêm vị ngọt ngào, phải gắng gượng để không gục ngã. Hôm nay Bảo Thoa đến thăm, thấy Đại Ngọc suy sụp yếu đuối, gầy rộc người đi, không khỏi xót xa. Sợ Đại Ngọc thấy điều đó mà thêm thương cảm, nên Bảo Thoa đành phải nén bi thương, ra vẻ tươi tỉnh, khuyên nhủ mấy câu. Đại Ngọc thở dài, nước mắt từng giọt, rơi vào tay Bảo Thoa, trong tiếng nức nở, nghe giọng của Đại Ngọc. Em sắp đi rồi, liệu có qua hết mùa hạ này không? Các chị chẳng khác gì hoa đào nở rộ trong gió xuân, còn em thì ngô đồng rụng lá trong mưa thu. Vừa nói vừa ho sặc sụa, Bảo Thoa liền đấm lưng cho Đại Ngọc, lại gọi Tử Quyên lấy trà cho Đại Ngọc xúc miệng. Bảo Thoa nói, cứ nghĩ ngợi như thế bệnh khỏi thế nào được, mới ngần này tuổi sao đã nói năng như vậy, việc gì phải khóc lóc, ngày còn dài lắm. Đại Ngọc không sao cầm được nước mắt. Bảo Thoa thấy Đại Ngọc đã mệt nên đỡ cho nằm xuống. Thấy Đại Ngọc nằm yên, Bảo Thoa ra ngoài hỏi Tử Quyên về chuyện thuốc thang. Tử Quyên nói, hàng ngày vẫn sắc thuốc, thái y đến thăm luôn, đơn thuốc như cũ, có ra giảm chút ít. Bảo Thoa chỉ gật đầu, lại nghe Tử Quyên than thở tiếp, quang cảnh trong vườn nay đã kém trước, cô dọn ra ngoài, cô Cầm sau đó cũng ra đi, bỗng dưng cô Hai lại chết, cô Sử lấy chồng, cô Ba cũng phải gả đi rất xa, Bảo Ngọc thì bặt vô âm tín, ngày nào cô tôi cũng khóc lóc buồn thương. Bảo Thoa nói, bi hoan ly hợp là chuyện thường ngày, nhìn thoáng một chút thì mới hay. Cô chủ các người vốn đã yếu, nếu cứ thế này mãi thì không tốt đâu. Những lúc rỗi rãi, em nên khuyên can cô ấy. Tử Quyên thở dài nói, tính cô tôi thế nào, cô còn lạ gì, có chịu nghe ai đâu. Nếu cứ khóc thế này, e sẽ... Tử Quyên không dám nói tiếp. Bảo Thoa cũng thở dài, còn khuyên Tử Quyên mấy câu nữa, rồi mới đi. Đại Ngọc chỉ chợp mắt được một chút, Tử Quyên dọn cơm tối, Đại Ngọc chỉ ăn được vài miếng, rồi ngồi tựa lưng chỗ đầu giường, nước mắt vẫn trào ra. Tử Quyên chưa biết khuyên giải như thế nào, liền lấy một cuốn sách ở trên giá, để vào tay Đại Ngọc, nói, cô chủ không thấy phiền thì nên xem cuốn sách này để giải sâu. Đại Ngọc cầm sách, tiện tay dở ra một trang, thấy có bài thơ Biệt Tình của Vương Thực Phủ. Chia tay cách trở ngàn trùng, núi cao sông rộng mông lung bốn bề, liễu kia lá rụng đầy hè, đào này hé nở say mê lòng người, phòng trong hương sắc bời bời, cơn mưa đổ xuống cửa ngoài cài then, hoàng hôn kế tiếp hoàng hôn, tránh sao đến lượt hương hồn xa đi, bi thương rồi lại thương bi, đoạn trường đứt ruột kể chi đoạn trường, xuân về gầy mất vài phân, đai lưng rộng tới mấy phần. Đại Ngọc đọc xong lại càng thêm buồn, hai mắt nhắm lại, mặc cho nước mắt cứ trào ra. Tử Quyên thấy Đại Ngọc càng thêm dầu dĩ, biết mình đã sai, dù chưa biết trong sách nói tới chuyện gì, nên không dám nói gì hơn là đứng bên và lau nước mắt cho chủ. Đại Ngọc ngồi khóc một lúc, tiếp đến là ho, trong đờm có một ít máu. Tử Quyên một tay đỡ cô chủ, tay kia giúp cô lau mặt và có lời khuyên. Cô à, việc gì phải thế này? Đang khuyên mấy câu thì bỗng thấy có người vén rèm và Bình Nhi, Uyên Ương bước vào. Đại Ngọc gượng dậy mời hai người ngồi. Hai người vội bước tới nói: Cô cứ nằm xuống. Đại Ngọc gượng cười nói: Thế mệt cho hai chị rồi, hai chị bận thế mà còn nhớ đến thăm tôi. Bình Nhi nói: Có bận đến mấy cũng phải đến thăm. Chỉ có như vậy mới xứng với tình cảm cô dành cho chúng tôi. Sau đó mới cùng nhau trò chuyện một lúc nữa. Uyên Ương gọi Tử Quyên ra ngoài và đưa cho một chiếc hộp bằng gấm rồi nói: Đây là những viên thuốc đã luyện xong nhiều năm, có tác dụng ích khí cường lực. Cụ tuy có bệnh nhưng không nỡ dùng, bảo chị đưa đến cho cô Lâm. Tử Quyên cảm ơn rồi nhận hộp thuốc. Uyên Ương còn hỏi nhỏ: Cô chủ các người sao thế? Gầy đến đáng thương. Tử Quyên thở dài nói: Cô tôi không ngủ được, không ăn được, ngày nào cũng khóc, không sao ngăn được. Lại nhớ lời của Uyên Ương năm ngoái, Tử Quyên nói tiếp: Cậu hai đi rồi, cô tôi ốm mãi, đó là bệnh từ trong tâm. Giá biết lo liệu sớm, e sẽ tốt hơn. Uyên Ương nói: Nếu cô ấy cứ tự giày vò như thế này thì sẽ ra sao? Nếu cụ có ý đó thì cô ấy phải khỏe mạnh mới được. Phải luôn khuyên cô ấy, non xanh còn đó thì sợ gì không có củi đun. Uyên Ương vào phòng trò chuyện một lúc nữa rồi cùng Bình Nhi cáo từ. Giả mẫu đau đớn vì Nguyên Phi qua đời, vì Thám Xuân phải gả đi xa nên sức lực ngày một cùng kiệt. Lại thêm nhớ cha con Bảo Ngọc đường xa cách trở, giả mẫu trở nên âm thầm ít nói. Nhưng thôi, không kể tiếp. Lại nói tới dì Triệu, tự thấy phấn chấn hơn, đã nói với giả Hoàn: Mẹ con ta đã đến lúc ngẩng mặt lên rồi. Từ ngày Thám Xuân được tuyển làm vương phi, dì Triệu thấy mình mạnh hơn, tự nâng cao mình thêm một bậc, nói chuyện với người khác cũng khí thế hơn trước. Một số mụ già bắt đầu xun xoe với dì Triệu. Hôm đó vợ Mã Đạo đến chào cụ, nhân rẽ vào phòng dì Triệu trò chuyện. Dì nói: Hai đứa năm đó gặp may, được hai vị hòa thượng qua đường cứu giúp, cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện này lại thấy khó chịu. Vợ Mã Đạo nói: Nay cô ba là vương phi ở nước ngoài, mợ được ngang vai với các mẹ khác trong phủ, còn gì phải khó chịu nữa. Dì Triệu gượng cười nói: Cô không biết, thằng Hoàn nhà này không bằng một đứa hầu nhỏ trong phủ, có ai coi hắn là một công tử đâu. Còn Bảo Ngọc kia liệu có ra gì không? Suốt ngày quanh quần với lũ hầu hạ, lại được coi là của quý, tôi không phục một tí nào. Vợ Mã Đạo nói: Nghe nói anh Bảo đã theo ông lớn ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó, khi về chắc có nhiều thay đổi. Dì Triệu bĩu môi nói: Ông lớn nhà này có phần thiên lệch, nói về hiểu biết, về học thức, thằng Hoàn nhà này có kém cạnh gì. Ông cả thường nói, việc thế tập sau này chưa nói trước là ai. Dì Triệu cau mày nói nữa: Đáng hận, chưa moi ra được một thiếu sót nào của hắn. Nếu cô biết đặt điều cho Bảo Ngọc giúp mẹ con tôi, thì mẹ con tôi mới có thế. Lúc đó hai tiếng chủ nhân đừng hòng tắc oai tắc phúc lên đầu mẹ con tôi. Lại giơ hai ngón tay, nghiến răng nói tiếp: Cụ luôn vui mừng, quan tâm tới Bảo Ngọc, có để ý gì đến thằng Hoàn nhà này đâu. Vợ Mã Đạo cười nói: Việc gì phải buồn, người xưa nói có vết thì thể nào cũng tìm ra. Tôi thường đi lại trong phủ, phong thanh được vài chuyện, anh Bảo và một cô ở trong phủ, nhưng sự thể ra sao chưa rõ lắm. Nếu danh tiếng bị hủy hoại thì việc thế tập không đến lượt anh ta. Mợ là người hiểu biết, sợ không bày đặt nổi sao. Di Triệu như tỉnh ngộ, luôn miệng khen hay. Hai người còn bàn định một lúc nữa. Mụ vợ Mã Đạo hết lời tâng bốc Di Triệu rồi mới đi. Không ngờ ngay ngày hôm sau, từ trong phủ đến ngoài phủ, từ đầu đường đến cuối ngõ, người người rì rầm bàn tán về mấy chuyện bịa đặt không đâu. Xin dừng ở đây. Lại nói tới Đại Ngọc, lâu ngày ốm đau nằm một chỗ, nay thấy đã khỏe hơn nên muốn ra ngoài dạo chơi cho đỡ buồn. Vừa ra khỏi giường, tay vén rèm, thấy chim anh Vũ ở trên giá đang ngoẹo đầu nhìn mình. Lát sau còn cất tiếng gọi: Tử Quyên, cô chủ đã dậy. Sau đó lại tiếp tục chơi với mấy hạt trâu của mình. Đại Ngọc không nhịn được cười, định giơ tay đùa với nó, bỗng thấy tức ngực và ho. Tử Quyên chạy đến đỡ Đại Ngọc, rồi nhẹ nhàng đấm lưng cho Đại Ngọc. Đại Ngọc phẩy tay, ngồi tựa vào bàn hóa trang, tay đỡ ngực và ho dữ dội. Sau khi khạc ra được ít máu mới đỡ được đôi phần. Tử Quyên lau những vết máu bên miệng cho Đại Ngọc, còn gọi Tuyết Nhạn đem trà đến. Đại Ngọc súc miệng xong, ngồi xuống trước gương, thấy hình bóng mình gầy đến dễ sợ. Cô lấy một ít son muốn làm cho mình tươi vui hơn, nhưng nhìn thấy những nét ưu tư vẫn còn ngưng đọng trên hai hàng mi. Đại Ngọc thở dài, bỏ son vào hộp. Nhớ trước đây Bảo Ngọc đã lấy cánh hoa mai côi nghiền nhỏ, phơi khô thành bột, sau đó hòa lẫn với nước những giọt sương đọng trên cánh hoa, đun nóng lên thành thứ son này. Đại Ngọc âm thầm suy tư. Phấn son còn đây, nhưng người vì ta làm ra nó lại ở nơi cách xa ngàn trùng, bặt vô âm tín. Nghĩ tới đây, lòng buồn rười rượi, nước mắt tuôn trào. Tử Quyên đưa thuốc đến, Đại Ngọc gạt ra, quay đầu lau nước mắt. Tử Quyên khuyên giải: Cô không tiếc thân thì biết nói thế nào khi Bảo Ngọc trở về. Bảo Ngọc trước lúc đi dặn lại, mong cô bảo trọng. Bằng không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ tới mấy câu của Bảo Ngọc, nên trân trọng giữ gìn mới phải. Đại Ngọc biết Tử Quyên luôn một lòng một dạ với mình, nhưng tiếc vì gần đây bệnh ngày một thêm nặng, luôn không yên tâm. Để không phụ lòng Tử Quyên, Đại Ngọc đưa chìa khóa cho Tử Quyên và nói: Chị lấy mũ cho tôi, uống thuốc xong tôi muốn ra ngoài đi dạo. Nhìn Tử Quyên đã đi vào phòng trong, Đại Ngọc đổ cả bát thuốc vào ống nhổ và tự nghĩ: Các chị đâu có biết, bệnh của ta sao có thể khỏi được bằng mấy viên nhân sâm dưỡng sinh, bằng bát thuốc thông thường này cơ chứ. Lại ngẩn ngơ ngồi trước gương một lúc. Khi Tử Quyên đưa mũ tới, lại thoái thác, muốn nằm nghỉ, không muốn ra ngoài. Buổi tối, Đại Ngọc sai người đóng lớp cửa thứ hai. Có mấy tiếng chuông ngoài phố vọng vào, vầng trăng trên bầu trời đầy mây. Đại Ngọc tay cầm thi cạo, tựa lưng vào thành giường, nhìn những ngọn nến leo lét, bức rèm thêu hoa văn xung quanh, không một bóng người, cảnh vật âm u, tĩnh mịch. Đại Ngọc thở dài mấy tiếng và bỗng nhớ tới câu nói của người xưa: Là ai ngắm trăng, là ai sầu, cùng ta thương hoa, cùng ta đau. Đọc hai lần, Đại Ngọc xúc động như gợi nhớ tới Bảo Ngọc. Mọi chuyện trước đây như dồn cả vào trái tim. Đang lúc chăm mối tơ vò, lại nghe có tiếng gió rú ngoài xong. Một lớp mây mù dày đặc che kín cả vầng trăng như muốn ép xuống. Một luồng gió lạnh cuốn theo những hạt mưa phả vào phòng. Ánh đèn cuối cùng vụt tắt. Một tia chớp xé tan bầu trời. Tiếp đến là tiếng sấm ập xuống mái nhà. Cửa rả đều rung chuyển. Tử Quyên, Tuyết Nhạn choàng dậy, cuống quýt gài lại cửa. Lúc này Đại Ngọc vẫn ngẩn ngơ yên lặng. Tử Quyên nói: Cô chủ, đi ngủ thôi, canh ba rồi. Đại Ngọc chỉ nói: Chị cứ ngủ đi, tôi muốn ngồi thêm một lát nữa. Tử Quyên đi hạ rèm, đốt nến, bỏ thêm hương vào lò, rồi mới đi nằm. Đại Ngọc vẫn chưa muốn ngủ, liền vấn tóc đến ngồi ở động nguyệt dưới khung cửa sổ. Đại Ngọc vén rèm, kéo bước ra che cửa. Trời mưa, trên sân đầy những bong bóng nước, những giọt mưa từ trên ngọn trúc, lá trúc rơi xuống tí tách. mấy con ngựa sắt trong hành lang va quệt vào nhau mỗi khi có gió. Xa xa nghe rõ cả những âm thanh trầm trầm thê thảm, đôi lúc còn nghe thấy cả những tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở dài não nuột lẫn trong tiếng chuông của mấy người tuần tra đêm. Tất cả những âm thanh đó vượt qua những bức tường, dội vào trong song cửa đến tai người nghe. Đại Ngọc nghe mà cảm thấy lạnh tới xương, một cảm giác nặng nề bi ai đè xuống, thấu đến toàn thân. Đại Ngọc xúc cảm bời bời, lấy giấy bút viết ra mấy câu từ đáy lòng mình. Sợ nhất xuân thu mùa tiếp nối, năm năm hình ảnh đã phai mờ, một lần tiễn biệt, mong chờ bấy nay, bao giờ là ngày về. Nhạn bay về mang tin tức đến, nào ngờ cách trở vẫn mong chờ. Mấy hàng liễu rủ, một tiếng sáo trúc, nơi nơi sầu biệt đi. Chớ nên tơ tình ngàn vạn mối, tuổi xuân mấy độ đã hững hờ. Hoàng hôn nước chảy, cỏ thơm triền đê, ở đâu một con thuyền. Mưa gió dập vùi trên tàu chuối, tưởng như quất mạnh vào lòng mình, muốn gửi tin đi, gửi đi lại sợ, một mình ta bơ vơ. Áo quần lụa là viết đề cũ, còn lại lúc này là si mê, vết mực năm xưa, nước mắt tuôn trào, trước cảnh đã vô tình. Cỏ rêu bùn đất, yến làm tổ, nghiền nát trăm hoa thành phấn son. Bồi hồi nhớ lại, còn vẳng tiếng cười, nước mắt lại tuôn trào. Đang nghe cá, nhạn, truyền tin tức, ngờ đâu trận gió đã cuốn đi. Ngoài sông, trăng lạnh, đêm khuya mộng dứt, trăn trở và suy tư. Thiều quang đã lặn không còn vết, tình hoài thích thú không bằng xưa. Muốn lưu giữ lại mấy chữ trên giấy, đâu cần phải viết nên. Cuốn rèm sợ tiếng Đỗ Quyên khóc, uống trà chờ đợi được mấy phen. Hương hoa còn đó, thần thái đổi thay, đường xa lối gập ghềnh. Viết xong đã mệt mỏi rã rời, còn khóc lóc một lúc nữa. Trong đêm mưa, ngồi bên ngọn đến, nghĩ ngợi, viết thành lời. Đại Ngọc sức cùng lực kiệt, thêm cảm lạnh, nên ho nhiều hơn, máu cũng ra nhiều hơn. Tử Quyên vô cùng lo lắng, lúc này giả mẫu đang ốm, nên không dám kinh động. Tử Quyên đành phải đến thưa với Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân đang chăm chú đọc thư của giả chính. Thư viết không hiểu vì sao một đồng liêu trong triều đã dâng tấu khiến phải giáng chức bị triệu về kinh. Bảo Ngọc cũng bị liên lụy vì làm một bài thơ có lời nghịch. Chỉ mấy hôm nữa hai người cùng về để nhận sự quở trách của Thánh Thượng. Vương Phu Nhân cảm thấy vui vui vì chỉ mấy hôm nữa hai cha con họ sẽ trở về, nhưng lại thấy buồn vì giả chính bị giáng chức. Đúng là nơi quan trường biết bao sóng gió. Đại Ngọc bị liên lụy, Vương Phu Nhân thực không hiểu nên càng thêm lo lắng, kinh hãi. Vương Phu Nhân cho gọi Phượng Thư đến, nói: dạo đó Đại Ngọc có làm thơ, nhưng sao lại truyền ra bên ngoài, xúc phạm cả đến Thánh Thượng vậy? Phượng Thư không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Vương Phu Nhân lau nước mắt: hẳn là có kẻ muốn hại Bảo Ngọc của chúng ta. Phượng Thư khuyên nhủ: mẹ đừng lo lắng quá, nếu là chuyện to thì chắc gì ông lớn đã cho mẹ biết. Ngày mai hai người về đến nhà, tuy nói ông lớn bị giáng chức, nhưng cốt nhục được đoàn tụ mới là điều vui mừng lớn, cũng nên báo tin cho cụ biết để cụ thêm vui. Vương Phu Nhân nghĩ một chút rồi nói: việc này lôi thôi lắm, Bảo Ngọc chưa thế chức, suốt ngày ngồi nhà, không thủ oán với ai, thế sao lại liên can? Còn bảo chồng con đi dò tin xem sao. Phượng Thư vâng lời. Lúc này đang chờ thưa việc ở phòng ngoài, Tử Quyên đã biết chuyện Bảo Ngọc về nhà, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Dù Bảo Ngọc có điều gì chưa thấu đáo, bề trên cũng không đỡ trách phạt vì cậu ấy vẫn chưa làm gì. Cậu ấy về là sẽ cứu được Đại Ngọc. Tử Quyên vào thưa với Vương Phu Nhân. Lúc này Vương phu nhân đang nghĩ đến Bảo Ngọc nên chỉ nói: đã vậy nên mời thái y khác. Tiểu Quyên vừa đi vừa chạy, vội vã về Tiêu Tương quán báo tin vui cho Đại Ngọc. Vừa đến cổng lớn thấy Tuyết Nhạn cuống quýt từ trong đi ra, nói: may quá chị đã về, cô chủ lại có chuyện rồi. Tiểu Quyên bước vội vào phòng, Đại Ngọc nằm yên, người mềm nhũn, nước mắt ra đầy trên khuôn mặt. Tuyết Nhạn nén đau, tay trỏ vào chiếc ống nhổ ở phía dưới. Tiểu Quyên nhìn vào đó, thấy có rất nhiều máu. Tiểu Quyên cũng rất đau buồn, hỏi Tuyết Nhạn: đã uống thuốc chưa? Uống rồi, nhưng sau đó lại nôn ra hết. Tiểu Quyên quay ra đi lấy thuốc. Đại Ngọc từ từ giơ tay, giọng nói yếu ớt: đừng lấy nữa, e đã hết cách rồi. Tiểu Quyên quay lại, tựa người vào đầu giường và ôm lấy Đại Ngọc, vừa lau nước mắt, vừa khuyên giải: sao cô lại nói thế, cứ thế này thì khỏi bệnh sao được. Cụ rất thương cô, còn dành cả thuốc của mình cho cô nữa. Cô phải uống thuốc. Cô biết không, nghe nói Bảo Ngọc sắp về, thấy cô như thế này, cậu ấy lại chẳng trách tôi và Tuyết Nhạn không chăm sóc cô chu đáo. Cô là người hiểu biết. Tục ngữ có câu: trăng còn sáng trên ngũ hồ, ngại gì không người buông câu. Chỉ cần nghĩ thoáng hơn, biết tự chăm sóc, thì còn việc gì mà không thành. Đại Ngọc vừa nghe hai tiếng Bảo Ngọc, lòng Đại Ngọc đã rộn rã, tim đập thình thịch. Có đúng là Bảo Ngọc sắp về không? Tử Quyên nói lại mọi chuyện nghe được chỗ Vương phu nhân cho Đại Ngọc nghe. Vì sợ Đại Ngọc thêm buồn nên chỉ giấu đoạn Bảo Ngọc do bài thơ mà mắc lỗi. Đại Ngọc nghe xong thấy lòng dạ nhẹ nhõm hơn, sức khỏe cũng khá hơn. Tuy nước mắt chưa cạn hết nhưng sắc mặt đã tươi vui hơn. Tử Quyên đã yên tâm cho mời thái y khác đến khám. Thái y thấy mạch khá và cho đơn thuốc khác. Đại Ngọc hết tâm bệnh, ăn uống ngủ nghỉ gần được như thường, sức khỏe cũng dần hồi phục. Hôm nay cơm sáng xong còn muốn đi dạo, Đại Ngọc cùng Tử Quyên ra ngoài. Trước mắt là rừng trúc xanh tươi rậm rạp, những chiếc búp non đã thoát khỏi vỏ thành những cây trúc nhỏ. Mấy cây ngô đồng dưới thềm đã to bằng miệng bát, cành lá vươn rộng. Xa xa nghe tiếng ve kêu, Đại Ngọc biết là mùa hạ sắp tới. Hai người bước xuống thềm, đi trong một hành lang hẹp lát đá dưới vòm trúc xanh, từ từ đến Tiêu Tương quán. Chủ tớ hai người vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn cảnh vật trong vườn. Những lá vàng khô sắp rụng hết, mùa xuân đã qua rồi. Lúc gần tới đình Thấm Phương, thấy một hầu nhỏ chạy lại gọi chị Tử Quyên. Đó là hầu nhỏ trong phòng xạo thư. Nó nói: chị Tử Quyên, cô tôi bảo cái mẫu hoa hôm rồi mượn khó quá, thêu mãi mà không xong, mời chị sang xem cho. Tử Quyên đang định từ chối, Đại Ngọc đã nói: xảo thư mời chị nên đi, một mình tôi dạo cũng được. Tử Quyên thấy Đại Ngọc đã phấn chấn hơn, có thể sẽ không xảy ra điều gì, nên nói: cô chủ đi dạo một lúc rồi về sớm nghỉ ngơi, mới vừa đỡ không nên quá sức. Nói xong, liền đi theo hầu nhỏ. Đại Ngọc ngồi trong đình, nhìn nước ở phía dưới, lúc sau lại thuận chân, bước đến chỗ lần trước cùng Bảo Ngọc đọc Tây Sương. Ở đây hoa rơi đầy khắp, nhiều cánh hoa đã hóa thành bùn, nhưng hương vẫn còn thơm như trước. Đại Ngọc lại lặng lẽ thở dài. Mới bệnh chưa bao lâu, đã phụ hết hoa chốn này. Lại ngẩn ngơ một lúc và cảm thấy có mùi thơm nồng như tán phát ra từ trong ký ức. Đại Ngọc cúi đầu suy ngẫm, như có một cơn gió thổi qua, những cánh hoa tàn rơi đầy người. Đại Ngọc biết đó chỉ là ảo ảnh trong lòng, nhưng vẫn ngẩn ngơ, lặng lẽ. Cho tới lúc thấy hai chân đã mỏi, mới từ từ quay về. Xa xa, thấy có một đứa hầu nhỏ đang ngồi xổm khóc lóc. Không biết có chuyện gì. Xin xem tiếp hồi sau. Thank you. VTC Now.